chỉ muốn làm nam phụ pháo hôi. Chương 60, 60, quá khứ nông nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ hai người kia còn nói chuyện vui vẻ ngoài kia, Thẩm Quân Ngọc vẫn là đang ngồi nghe Tiểu Nhất kể chuyện rồi thỉnh thoảng muốn lặng lẽ không cục xúc thưởng trà. Vừa nghe lại thêm phần tức giận. Chẳng phải vì cái tên ngốc kia thì hai người cũng đã đến với nhau rồi. Bây giờ cậu chắc có lẽ cũng không cần chen chân vào cái mối tình của họ. Cũng chẳng cần phải làm hòn đá chấn ngang làm gì. Vậy nói, chẳng phải trong thế giới này, Thẩm Quân Ngọc ta lại chính là Bạch Liên Hoa sao? Cậu hốt hoảng nói, trước giờ chỉ có người khác muốn chen chân vào tình cảm của cậu. Nhưng cái này cũng là quá điên rồi đi. Bỗng chốc lại trở thành Bạch Liên Hoa người người ghét bỏ. Cậu nói xem, ta thấy thú vị mà. Hay là chúng ta xuyên sáng thế giới khác mẹ nó luôn đi. Ta không muốn chen chân vào đâu. Lỡ như hai người đó vì ta mà người sống, người chết thì ta cũng có chút cảm thấy tội lỗi à. Ánh mắt cậu sáng rực lên. Còn có gì bàn cãi nữa chứ. Nói trắng ra thì Quân Ngọc không thích công lược cái tên này tí nào. Công chính gì mà lăng nhăng, chẳng được cái tích sự gì. Hừm, kể ra thì cũng có một ưu điểm đó, nhưng mà chỉ được mỗi cái. Giàu thì cậu cũng có thể tạm chấp nhận được. Cậu có phải là ngủ chưa đủ không? Thôi thì tốt nhất cậu nên đi ngủ sớm đi. Còn phải mơ tiếp nữa cơ mà. Tiểu Nhất mắt nhắm mắt mở khịa cậu. Không muốn, không muốn, ta không muốn làm Bạch Liên. Cậu bĩu môi nói. Đương nhiên, Tiểu Nhất lạnh lùng, nhà ta chẳng bao giờ nghe cậu. Định lách nhiệm vụ sao? Nằm mơ cũng chỉ một chữ thôi. Đéo, lúc này, Trần Hoàng Mặc còn trò chuyện vui vẻ với cô bạn kia. Nhưng, cũng chẳng có gì ngoài bàn về bệnh tình của anh. Dạo này anh có gặp cậu ấy nữa không vậy? Nhìn anh một lúc, Yến Nhi mới hỏi, cậu nào cơ? Vậy, hóa ra hai người không còn liên lạc nữa rồi. Làm em cứ tưởng, em đang nói về ai vậy? Anh không hiểu, nghe Yến Nhi nói, anh có chút hoang mang. Tự nhiên đang yên đang lành lại chui ra cậu nào rồi? Trước đây, nếu không phải thì đụng nhầm đầu thì chắc chắn là gặp Thẩm Quân Ngọc. Vì sao ư? Lúc trước học chung trường, hai người cũng là ở ký túc xá. Nhưng dãy phòng cậu lại ở dưới ngay phòng anh. Thỉnh thoảng thì một chậu nước từ trên tầng xuống ướt hết áo. Bộ đồ Thẩm Quân Ngọc phơi vừa mới khô phơi bên ngoài là anh phá hết đấy. Nhiều lần như thế cậu cũng ức chế lắm chứ. Cốc, cốc, cốc, cậu hậm hực gõ cửa nhà anh. Kìm nén chút tức giận. Thẩm Quân Ngọc tự nhủ rằng khi cái tên vô lại này ra thì chắc chắn không được sát sinh. Cậu là, Trần Hoàng Mặc nhíu mày nhìn cậu. Sao oa đi ca, cậu bị thần kinh sao? Tự nhiên gõ cửa phòng tôi rồi nói cái quần gì vậy? Chưa kịp đóng cửa, Thẩm Quân Ngọc đã vội chặn anh lại. Ép anh vào tường, sau đó thì cầm cái áo ướt kia ra đưa cho anh. Thằng chó, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Thiếu ý thức vừa thôi. Mấy cái áo tao vừa giặt bị mày sổ hết rồi còn đâu. Cậu cọc cằn chửi anh. Lúc đó thì Trần Hoàng Mặc cũng ghê gớm lắm. Anh chẳng sợ bố con thằng nào nên cũng nhanh chóng đẩy cậu ra. Định đánh cậu cho hả dạ. Bị làm phiền lúc giữa chưa? Còn chưa hiểu chuyện gì đã bị mắng rồi. Nhưng anh mặc kệ. Vẫn là vào trong ngủ trước đã. Xít, anh còn không mau xin lỗi tôi đi. Rõ ràng là anh sai. Con chó làm sai cũng biết cúi đầu ủy khuất. Có cái việc xin lỗi mà cũng không nói được sao hả? Mày vừa nói. Anh tức giận cầm cái dép phang thẳng vào cậu. Thẩm Quân Ngọc không phản xạ kịp mà ngồi phịch xuống đất. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa mẹ. Về nhà kêu bà già nhà mày dạy lại cách ăn nói đi. Nói xong, anh đóng sầm cửa lại. Cứ như thế, ngày nào anh cũng đổ nước xuống trước cửa nhà cậu. Dựa theo kinh nghiệm lâu ngày nên Thẩm Quân Ngọc không thèm bỏ cái gì ở trước cửa nhà nữa à, chỉ là cô bạn gái nguyên chủ lần đầu tiên đến nhà chơi. Bị anh dội nước, ướt sũng. Xin lỗi nhé, đây cũng không phải lần đầu nên cậu không quan tâm đâu đúng không? Tưởng Thẩm Quân Ngọc là người bị dội nước nên anh có chút thờ ơ, vẫn là đổ xong thì vào nhà tiếp. Anh cũng đâu có ngốc đến nỗi đứng yên đó để cậu chửi đâu. Thẩm Quân Ngọc, đây là bất ngờ mà cậu chuẩn bị cho tôi đấy hả? Chưa kịp hiểu chuyện gì, Thẩm Quân Ngọc vừa mới ngoảnh lại thì bị máy bay nhà mình tát một cái rõ đau. Chia tay đi, Thanh Hòa, đây chỉ là sự cố thôi. Đây không phải là bất ngờ em nói đâu. Anh ta là cố ý, em không phải là muốn làm bẽ mặt chị đâu. Cậu lúng túng trả lời. Chưa kịp giải thích xong thì bà chị bảo bối cũng bỏ đi mất. Vốn đã cay Trần Hoàng Mặc, bây giờ lại càng cay hơn. Lúc đó nguyên chủ chẳng làm được gì ngoài bất lực. Cậu đứng yên đó bấu chặt tay lại. Thất tình rồi. Ngày hôm sau, nguyên chủ vẫn đi học bình thường. Chỉ là vừa bị đá nên tâm trạng có chút bất ổn. Cậu mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Hai người khối khác nhau nên cũng ít khi đụng mặt nhau lắm. Trần Hoàng Mặc cũng là một người đam mê thể thao lắm. Nhưng muốn ra sân bóng thì nhất định phải đi qua lớp cậu. Ánh mắt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống con người này vậy. Cái thằng nhóc này bị gì hay sao mà cứ nhìn chằm chằm mình vậy nhỉ? Hay là do mình quá đẹp trai ta? Trần Hoàng Mặc tự luyến vuốt tóc lên. Thần kinh lung linh trước gió. Cậu cũng khinh thường nhìn anh. Thẩm Quân Ngọc, em nhìn gì ngoài đó vậy? Nếu thích bên ngoài đó quá thì chạy xuống phòng bảo vệ lấy giúp tôi cái sổ đầu bài đi. Tối qua bạn thư ký quên nên tôi cầm xuống để dưới đó. Thấy cậu trầm tư như thế, thầy chủ nhiệm lên tiếng. Dạ vâng ạ, ngay sau đó, Thẩm Quân Ngọc lại phải chạy thêm một lần nữa xuống phòng bảo vệ. Chẳng hiểu sao, thầy tiến dạy thể cũng vì thấy Trần Hoàng Mặc lề mề. Đứng trước lớp cậu nên sai anh đi lấy ghế. Sao mày lại ở đây? Không phải lớp mày còn đang học thể sao? Tôi là đàn anh của cậu. Chẳng lẽ người như cậu mà không biết chút quy tắc nào cơ bản về 5 cách ứng xử? Trong lời nói của anh có chút gì đó mỉa mai. Tên chết bầm có tin tôi đánh chết anh không hả? Mặc kệ cậu nói gì. Trần Hoàng Mặc vẫn là quay đầu đi. Đáng ghét, Thẩm Quân Ngọc tức quá. Cầm nguyên cái ghế đập vào đầu anh. Cách chương.